Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 60, đền mạng. Góc truyện audio.com. Một đao của Lý Huyền phá nát cánh hoa huyết Phật tâm liên. Nhưng lực đã hết, thân trên không hắn vô phương né tránh. Tốc độ phi hành thiên không loa quá chậm không theo kịp Lý Huyền. Đột nhiên dưới chân Lý Huyền xuất hiện nắm đấm, đánh vào bàn chân Lý Huyền. Lý Huyền dùng sức đạp ở trên nắm tay Chu Văn, mượn lực trực tiếp bay lên. Chu Văn cũng mượn lực lượng Lý Huyền nhanh chóng hạ xuống. Hai người lên xuống đồng thời tránh qua độc tiễn. Lý Huyền dựa thế tiến đến đài sen. Một đao chạm đầu cóc sau đó Lý Huyền liền phi thân lui lại. Nhảy ra bên ngoài đài sen. Bành, con cóc độc nổ tung như bom. Nước độc hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe, bao phủ mảng lớn khu vực, giống như vạn tên cùng bắn. Lý Huyền trên không trung vô lực trốn tránh nhưng thiên không loa lại vừa vặn bay đến. Ngăn nọc độc trước người Lý Huyền, Chu Văn cũng rơi trên lưng khô cốt nghĩ biến dị, lần nữa nhảy lên một cái, bay ngược về đằng sau mấy trượng, né phạm vi có nọc độc. Nọc độc vô cùng khủng bố, thân thể thiên không loa trực tiếp bị nọc độc ăn mòn. Như là tuyết đụng phải than lửa, kêu thảm một tiếng liền trực tiếp rơi vào trong ao. Chu Văn rơi xuống, khô cốt nghĩ đã đứng tại dưới chân của hắn. Lý Huyền không chỗ mượn lực, thân thể lao xuống nước hồ. Theo kế hoạch, Long Lân Quy phải đứng tiếp ứng Lý Huyền. Nhưng từ miên đồ luống cuống chỉ huy, Long Lân Quy vẫn cách Lý Huyền một đoạn không đến được. Chu Văn vừa mới rơi trên lưng khô cốt nghĩ biến dị. Thấy cảnh này, không kịp lệnh khô cốt nghĩ biến dị tiến lên, dùng sức giẫm mạnh, bay nhào về phía hướng Lý Huyền, nháy mắt đưa hắn kéo lên. Lực lượng Chu Văn dù sao cũng có hạn, rất nhanh liền bắt đầu hạ xuống. Miên đồ, còn đứng lấy làm gì? Nhanh tiếp ứng, Chu Văn kéo Lý Huyền kêu to. Từ miên đồ nhìn Chu Văn cùng Lý Huyền bắt đầu hạ xuống. Khoảng cách tới hai người chỉ còn 3-4 mét, chỉ cần lúc này hắn điều khiển Long Lân Quy tăng tốc độ tiến lên. Đưa tay nên có thể kéo hai người, hắn lại đứng ở nơi đó không hề động. Cắn răng không nói một lời, trên trán nổi gân xanh, chung quy không có ý làm bất cứ thứ gì. Từ miên đồ, vì sao? Sắc mặt Lý Huyền hết sức khó xử, hắn sao nhìn không ra, từ miên đồ là đang cố ý hại hắn cùng Chu Văn. Ban đầu châm ngòi dương liệt, cuối cùng thấy chết không cứu, hết thảy đều là từ miên đồ cố ý, chỉ có thể là tâm phúc của Lý Huyền thì mới nắm rõ hắn như lòng bàn tay. Lý Huyền bất lực nhìn từ miên đồ, hai người đã sắp rơi xuống ao, bên bờ vang lên tiếng kinh hô liên tục, dù sao đều là học viên, coi như bọn họ nhìn Chu Văn cùng Lý Huyền không vừa mắt, cũng sẽ không muốn bọn hắn đi chết, ta cũng bất đắc dĩ, đừng trách ta, chấm, mắt thấy Lý Huyền cùng Chu Văn sắp rơi vào trong ao. Từ miên đồ lẩm bẩm nói, chấm, ta làm người thất bại như vậy sao? Lý Huyền nhìn chằm chằm vào Từ Miên Đồ, lòng không khỏi có chút bi thương. Giang Hạo cùng Từ Miên Đồ mà hắn tự nhận là hảo huynh đệ. Nhưng giờ lại lần lượt phản bội hắn, thật sự khiến hắn cảm thấy bi đát. Ngay khi Chu Văn cùng Lý Huyền sắp rơi vào trong nước. Bốn đạo ánh sáng bạc thoáng hiện trên ao sen, bốn cái ngân dực trong suốt phe phẩy sau lưng Chu Văn. Đem hắn cùng Lý Huyền kéo lên. Thoát khỏi nguy hiểm, không có khả năng, ngươi, sao ngươi lại có phối sủng hệ phi hành? Từ miên đồ nhìn Chu Văn, lòng vừa kinh vừa sợ, mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Chu Văn kéo Lý Huyền rơi trên lưng Long Lân Quy, nhìn từ miên đồ nói. Ta đã liên tục cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi vẫn làm như vậy, ngươi vẫn luôn hoài nghi ta, cho nên cố ý che giấu phối sủng hệ phi hành. Từ miên đồ vừa kinh vừa sợ trừng mắt nhìn Chu Văn. Nếu không làm như thế, làm biết ngươi có coi ta là bạn hay không? Chu Văn lạnh nhạt nói. Ta tính lương thiện, dù hoài nghi ý đồ của ngươi, nhưng ta vẫn mong ngươi thực sự coi ta là bạn. Đáng tiếc sự thật lại chứng minh cái thế giới này lại tàn khốc hơn tưởng tượng của ta. Chấm, nói đến đây, Chu Văn nhìn ao sen. chỉ thấy nơi đó có thiếu nữ xinh đẹp với đôi cánh trắng noãn mỹ lệ thánh khiết không gì sánh được đang lăng không. Rõ ràng là phối sủng thiên sứ trong truyền thuyết. Phối sủng thiên sứ xuất hiện hoành không mà đến. Cảm ơn, Chu Văn nhìn An Tĩnh. Trước đó An Tĩnh nhắc nhở. Chu Văn nghe hiểu, chỉ vì muốn thử một lần từ miên đồ. Hắn mới ra vẻ không biết. Lại thêm thời điểm phối sủng thiên sứ xuất hiện. Chu Văn coi như không thích An Tĩnh. Cũng phải nói một tiếng cảm ơn. Ta sợ ngươi không chết. Muốn bổ thêm một đao thôi. Hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. An Tĩnh nói mà không biểu cảm. Đưa tay gọi phối sủng trở về. Sau đó trực tiếp cưỡi ngựa trắng quay người rời đi. Từ miên đồ, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Lý Huyền lạnh như băng. Nhìn chằm chằm từ miên đồ nói. Huyền ca, thật xin lỗi. Ta thật sự bị ép buộc. Là nhị ca ngươi bức ta làm như vậy. Cầu ngươi tha cho ta đi. Từ miên đồ bịch một tiếng quỳ xuống. Ôm chân Lý Huyền cầu khẩn. Ngươi đã từng vì ta mà bán mạng. Ta không muốn mạng của ngươi. Thế nhưng vừa rồi ngươi có thể hại chết không chỉ mình ta. Còn có Chu Văn, mạng ngươi không đổi được hai mạng. Lý Huyền đá văng từ miên đồ. Quay người đưa lưng về phía từ miên đồ nói ra. Cút đi, nếu như ngươi có thể còn sống rời Lạc Dương. Ta liền tha mệnh cho ngươi. Vẻ mặt từ miên đồ lập tức vàng như đất. Hắn là người của Lý gia. Chỉ cần Lý Huyền không chịu buông tha hắn. Hắn sao có thể sống rời Lạc Dương? Lòng thầm tuyệt vọng, đáy mắt từ miên đồ lóe lên một tia hận ý, bỗng nhiên dùng toàn lực nhào về phía Lý Huyền. Giữ tợn quát, cùng chết đi, từ miên đồ ôm Lý Huyền cùng xuống nước. Nào biết Lý Huyền như mọc thêm con mắt sau lưng, tránh cái ôm của từ miên đồ. Từ miên đồ không kịp phản ứng lao vào ao sen. À, từ miên đồ kêu thảm dãy giụa trong nước. Máu thịt trên người bị ăn mòn toát ra bọng máu. Thoạt nhìn cực kỳ thê lương kinh khủng. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long, cách chương.